Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, tồn tại cảm. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không biết sau đó phải xảy ra chuyện gì. Trên địa cầu nguyên bản coi như bình thường cũng không có luân hãm địa phương. Toàn bộ lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hắc ám. Virus tại toàn cầu cùng một thời gian toàn phương vị bộc phát. Nguyên lai tông bá trong miệng tế thiên là lấy toàn cầu tất cả mọi người sinh mệnh làm tế. Giờ phút này cho dù có mọi người mượn ân vân phù trước đó thấu lộ ra ngoài trận pháp sống tiếp được. Cũng có nhiều người hơn tu luyện ra khí cảm, nhưng bọn hắn đã toàn cũng bị mất chỗ. Bên người này đó không nhúc nhích thi thể thi biến sắp đến. Một giây sau liền có thể bạo khởi đối bọn hắn phát động công kích. Cho dù bọn hắn còn có thể dựa vào trận pháp chịu đựng được. Đồ ăn đâu? Giấc ngủ đâu? Tương lai đâu? Thế giới này đã không tồn tại tịnh thổ, mà đã trải qua thi biến. Ngay tại mượn trận pháp chạy trốn muốn đi hướng một cái còn không có gặp nạn thành thị tránh một. Chút khó đám người nghe nói tin dữ kém chút một hơi không có để lên. Bọn hắn vốn là rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng. Không ít người trực tiếp bởi vì cái này tin tức ý chí tinh thần sa sút nhất thời nhịn không được mà. Chết rồi, vừa mới chuẩn bị lần nữa mở ra thế chiến vì vậy mà lần nữa không có tin tức. Không biết là điều khiển đạn đạo người đã chết, vẫn là những cái kia cao cao tại thượng đám chính khách bọn họ chết rồi. Điểm này đại khái là tất cả tin tức xấu ở trong tin tức tốt duy nhất. Hoa Quốc nơi đó rất nhiều người tại gặp đả kích về sau lấy lại tinh thần. Tổ chức nhân thủ, đem tiểu trận kết nối thành đại trận, đồng thời tổ chức thay thế nhân vật, tạm thời biến thành 2K tình thế, nhanh chóng chế định ra khen thưởng chính sách. Bây giờ tiền giấy tác dụng không lớn. Tất cả khen thưởng trực tiếp xếp thành vàng bạc cùng công huân khen thưởng. Kiểu mới nhân loại tập thể tạo dựng lên, ngắn ngủi mấy phút, Hoa Quốc vậy mà dần dần tạo thành từng bước tiểu nhân bộ lạc. Sau đó dần dần hình thành tiểu thành trấn, toàn bộ đều lấy trận pháp làm đơn vị. Loại phương pháp này cũng nhanh chóng trải qua Hoa Quốc chính phủ hướng ngoại giới thông báo. Có thể nước ngoài quốc gia nào có nhiều như vậy người Hoa cung cấp bọn hắn chế tạo ra quy mô lớn. Như vậy thành trấn hình chỗ tránh nạn, một nhóm nhân mã cũng không tìm tới, lại càng không cần phải nói luân phiên. Bao nhiêu người u ám khuôn mặt, kinh ngạc nhìn xem trực tiếp hình tượng, ân vân phù trên người máu đều muốn chảy khô, tựa như là trong bóng tối mở ra một đóa đồ mi hoa. Mang theo toàn thế giới nhất yêu dã sắc thái. Đứng lên, mau dậy đi. Mỗi người đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Lại không đến bất luận cái gì đáp lại. Không đứng dậy nổi. An định lại người nước Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung. Bọn hắn ở trong lòng cảm niệm ân vân phù vì bọn họ sinh tồn chỗ cống hiến hết thảy. Nhưng cũng cực độ ngóng nhìn nàng có thể tỉnh lại. Dẫn đầu bọn hắn ở cái loạn thế này bên trong đi xuống. Nhưng ai cũng biết không có khả năng. Tông bá biết được Hoa Quốc tổn thất không lớn tin tức. Cũng là cả kinh, người nước Hoa khẩu ăn không vô đến. Đối bọn hắn đến nói tổn thất quá lớn. Hoàng Vĩnh Minh cũng lo lắng cực kỳ. 1400 triệu nhân khẩu đâu? Làm sao lại tổn thất như vậy điểm? Cho dù có ân vân phù cung cấp phương pháp tu luyện cùng có thể dùng đến giản tiện vận dụng trận pháp, xa xôi địa khu bao nhiêu người vào internet cũng không biết. Trình độ văn hóa cũng không cao, những năm kia kỷ lớn cùng tuổi nhỏ cũng đều ngây thơ. Chân chính sẽ tu luyện cái kia có mấy cái, trừ ra những người này, những người khác hẳn là đều phải chết. Nguyên bản hắn dự đoán. 10 trong đó có thể sống sót một cái liền đã khó lường. Hiện tại 10 trong đó vậy mà chỉ chết 2-3 cái. 14 ức người 10 người bên trong chết 2-3 cái. Kia toàn bộ tử vong nhân số đại khái ngay tại 2. 8 ức đến 4, 2 ức trong lúc đó. Hoàng Vĩnh Minh chính là dùng trận pháp hấp thu thi phách số lượng kế tính ra. Cái này tử vong nhân số, vô luận thả tại bất kỳ một cái nào thế kỷ, bất kỳ một cái nào địa điểm, đều là tất cả mọi người tiếp nhận không đến tai họa. Có thể đếm được theo là cần muốn tiến hành ngang so sánh tương đối. Hoa quốc chết người là nhiều, có thể đem so sánh với quốc gia khác bình quân 90% tử vong suất. Cái này tỷ lệ tử vong thấp đến Hoàng Vĩnh Minh căn bản không tiếp thụ được. Hoàng Vĩnh Minh nhìn về phía đáy hố Ân Vân Phù, đôi mắt bên trong chớp động lên càng phát ra nóng nảy băng lãnh quang mang. Sớm biết nên trước cho nàng một bài học, hắn kích động, chuẩn bị theo hố to biên giới xuống dưới, lại bị Tông Bá đè lại. Chờ một chút, Hoàng Vĩnh Minh khẽ giật mình, nhìn về phía ấn lại bả vai hắn cái tay kia, cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nào? Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên cảm giác được đan điền của mình một trận nhói nhói. Tông Bá, hắn rốt cuộc minh bạch đến không đúng chỗ nào. Theo lý đến nói, hắn cùng Tông Bá tăng lên tu vi hẳn là giống nhau. Coi như ngay từ đầu tu vi của hắn so Tông Bá thấp như vậy một chút, giờ đến Nguyên Anh cũng nhìn không ra tới này điểm sai cách. Có thể Tông Bá lại có thể dễ dàng đem hắn chế chủ. Thật giống tu vi của hắn cao hơn hắn mấy giai giống như. Không phải thật giống, chính là cao hơn hắn mấy giai. Ngươi đã xuất khiếu, cái này sao có thể? Hắn càng không có nghĩ tới chính là Tông Bá sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. Vì cái gì? Không có đạt được Tông Bá đáp lại, hắn tâm chậm rãi chìm xuống. Đại khái biết mình là Tông Bá đạo nhi, Tông Bá tu vi đã đạt đến xuất khiếu kỳ, như vậy hắn lại như thế nào cũng vô pháp dung chuyển Tông Bá một tơ một hào. Chỉ có thể hy vọng Tông Bá cũng không phải là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Tông Bá, môi hắn hít hít, thậm chí không kịp đi quản trên người bởi vì đan điền vỡ vụn mà bạo động nóng nảy linh lực. Ngược lại sốt ruột một lòng hướng Tông Bá biểu trung tâm. Ta đối với ngươi vẫn luôn không có hài lòng, ta vẫn luôn đang giúp ngươi. Nếu như ta làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi, liền để ta tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Ta biết, Tông Bá cười nhìn hắn. Lần này Hoàng Vĩnh Minh vẫn là giúp không nhỏ bận bịu. Toàn bộ sự kiện bên trong phục ma tổ xuất lực không nhỏ. Không có Hoàng Vĩnh Minh phản loạn, phục ma tổ cái khác mấy cái phe phái cũng không có khả năng bị đánh trở tay không kịp. Phục ma tổ tự nhiên cũng không đói bụng khả năng như thế bền chắc như thép để cho hắn sử dụng. Bất quá ngươi có thể càng trung tâm, hắn nói, trên tay càng dùng sức mấy phần khí lực. Hoàng Vĩnh Minh chỉ cảm thấy mình trên người xuất hiện một tia mục nát khí tức. Loại khí tức này cấp tốc càn quét hắn toàn thân cao thấp. Là cương thi virus, hắn mở to hai mắt nhìn. Ngươi muốn đem ta biến thành cương thi? Vì cái gì? Bây giờ người nước hoa chết được quá ít, có thể không liền cần phải có người tự mình đi một chuyến. Người khác ta đều không yên lòng. Bây giờ có thể giúp ta chỉ có ngươi. Hoàng Vĩnh Minh theo trong trận pháp thu nạp không ít linh khí cùng thi khí, bản thân liền là thiên nhiên cương thi chi thể. Biến thành cương thi về sau, hắn cũng có thể trực tiếp hỗn cái cương vương làm một làm. Có cương vương tự mình xuất thủ, kia cái gọi là trận pháp tự nhiên không chịu nổi một kích. Tông Bá không ngại đem lời nói được càng hiểu một chút, mà cương vương lại có thể dạ hành ngàn dặm, còn có thể thống ngự những cương thi khác, thống lĩnh một chi cương thi đại quân, nhanh chóng xông vào Hoa Quốc những cái kia tân tấn tu sĩ chỗ nâng lên trong trận pháp. Tự nhiên công vô bất khắc, tựa như là một khối to lớn bọ cánh cam nện vào tràn đầy trứng gà trong giỏ sách. Hoàng Vĩnh Minh nghe rõ. Cái khác xem trực tiếp người cũng đều nghe rõ, minh bạch không thể lại minh bạch. Vài giây đồng hồ thế giới, Hoàng Vĩnh Minh liền chậm rãi nhắm mắt lại. cả người biến thành gầy khọm một bộ cương thi. Chờ hắn lại mở mắt thời điểm, nguyên bản cặp kia hắc bạch phân minh con mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng một mảnh. Giống, to lớn tiếng giống truyền đi, trên Trung Nam Sơn thật lâu luẩn quẩn không đi. Tất cả nhìn thấy một màn này người đều dọa đến lạnh cả người. Mà chuyện này còn lâu mới có được đến lúc kết thúc. Tông bá lại một phen động tác, linh hư một cái bay vút, đang chuẩn bị thay toàn bộ thảo nghịch đại quân hiện tại tông bá một kích. Tông bá tay lại rơi tại sau lưng mặt khác hai cái thân tín của hắn đệ tử sau lưng. Bất quá một lát, kia hai tên thân tín đệ tử cũng bước Hoàng Vĩnh Minh theo gót. Thành phẩm giai không tệ cương thi, linh hư đồng tử co rụt lại. Toàn chân giáo các đệ tử một tràng thốt lên, từng cái chạy chối chết. Tổ gia gia đừng có giết ta. Tổ gia gia, chúng ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Sự tình còn không có thành đâu, ngươi liền tá ma giết lừa. Thiên đạo chính nhìn xem ngươi đây, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi loại tiểu nhân này. Nói câu nói này người, phốc phốc, một tiếng, không có đầu. Hắn đúng là ngay cả cương thi đều làm không được, bị Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù hai người liên thủ sát hại toàn chân giáo đệ tử chiếm đại đa số. Hiện tại toàn bộ toàn chân giáo cũng chỉ còn lại hơn 100 người. Nếu không, tông bá bây giờ trong tay cương thi đại quân sợ uy lực càng phải vượt lên trải qua. Ân Vân Phù nếu như hoàn toàn thanh tỉnh, cũng sẽ sợ hãi thán phục tại tông bá thủ đoạn. Nàng trước đó suy đoán quá, toàn chân giáo trên dưới toàn bộ biến thành cương thi về sau, tự nhiên cần đại lượng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng, lại thêm bọn hắn phía sau cửu tinh vấn thiên nghịch trận. Cũng là phiền phức, nàng không nghĩ tới chính là, tông bá sớm liền định tự tay diệt toàn chân giáo cả nhà. Chỉ là bởi vì trước đó trên trận pháp không thuận lợi. Này đó toàn chân giáo đệ tử cũng không có ôn dưỡng đến hỏa hầu, cho nên không có làm như vậy mà thôi. Kể từ đó, tông bá một người liền không cần cái gọi là có thể cầm tục phát triển, liền nói một mình hắn khẩu phần lương thực không cần nhiều như vậy. Nhìn hắn cũng không muốn phát triển hậu bối, chờ hắn phi thăng rời đi, đâu thèm sau lưng hồng thủy ngập trời. Duy nhất một điểm còn nghi vấn, tông bá đến cùng có biết hay không cương thi tuyệt không có khả năng phi thăng. Tông bá giết sạch toàn chân giáo cùng phục ma tổ trên dưới, đem bọn hắn toàn bộ biến thành cương thi. Trên người món kia xinh đẹp lại tinh xảo đạo bào cũng dính vào không ít vết máu. Chỉ là hắn vung tay lên, những cái kia vết máu tựa như là băng tuyết tan rã đồng dạng, toàn bộ đều không thấy. Mấy trăm người tạo thành thảo nghịch đại quân giờ phút này toàn bộ run lẩy bẩy mà nhìn xem tông bá. Nhắc tới một số người là hoa quốc đứng đầu tu sĩ, còn không bằng nói là một tổ chim cút, dọa chết người. Bao nhiêu tuổi trẻ không có thấy qua việc đời tu sĩ giờ phút này tâm bên trong đang suy nghĩ lấy. Bọn hắn đến cùng là trở thành cương thi tương đối tốt, vẫn là trực tiếp chết tương đối tốt. Một chút tâm tính kiên định lại sớm đã giơ tay lên bên trong kiếm. Cho tới nay không quá mở miệng hai vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ lúc này ăn ý đối linh hư hô lớn. Linh hư, ngươi đi trước, linh hư không chết, đạo giáo tốt xấu còn để lại như vậy một chút điểm tân hỏa. Linh hư sắc mặt hôi bại, nàng tướng mạo vốn là khổ, sắc mặt dạng này biến hóa, trực tiếp biến thành một đoạn lão đầu gỗ, một điểm quang màu cũng nhìn không ra. Nàng cũng không nhiều lời, một phen kéo qua đồ đệ của mình Linh Sinh, đem trên người linh kiếm ném cho nàng, đồng thời lại đẩy nàng một cái. Mọi người coi là linh hư cái này là chuẩn bị tại quan trọng trước mắt đem nhà mình đồ đệ đưa ra ngoài, đã thấy Linh Sinh bị nàng một phen đẩy vào cái kia hố to. Linh Sinh nhất thời không tra, cả người nhanh như chớp một đường lăn xuống đi, lăn đến Ân Vân Phù bên người, trên người một mảng lớn đều bị Ân Vân Phù máu cấp nhuộm đỏ. Linh sinh, mọi người, đây là đưa nhà mình đồ đệ đi chết đâu, vẫn là đi chết đâu, vẫn là đi chết đâu. Trương Bình Quân giống như có cảm giác, con kia yêu dị con mắt nhàn nhạt liếc nhìn phương hướng của nàng. Linh sinh đã nhanh muốn khóc, ta, đánh, quấy dày, ta lập tức đi. Trương Bình Quân lại không động, lườm nàng một chút về sau, lực chú ý lần nữa thu hồi lại đặt ở ân vân phù trên thân. Linh sinh, nàng tồn tại cảm yếu như vậy sao? Bờ hố thảo nghịch đại quân lấy linh hư cầm đầu, đối với tông bá phát động công kích, có thể không chờ bọn họ có hành động, mỗi người bỗng nhiên đều không nhúc nhích, thật giống bị định thân. Xem trực tiếp người nhìn xem một màn thần kỳ này, trong lòng cảm giác nặng nề xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.